Chương 611, có muốn hay không phục sinh? Muốn ngươi liền nói A. Chương 611, có muốn hay không phục sinh? Muốn ngươi liền nói A. Một đường lao nhanh trở lại thành thị, o cổ nọ cùng ệ vợ hai cái miệng nhỏ tử nháo mâu thuẫn. Ệ vợ từ truyền thuyết ghi chép bên trong biết được ỉm hợp khủng bố. Tương truyền, nếu như một người đàn ông sống đến 30 tuổi lúc vẫn như cũ duy trì thuần khiết xứ nam, hắn liền có thể chuyển chức trở thành ma pháp sư. Làm phần này đáng giá thán phục thuần khiết kéo dài đến 50 tuổi lúc, liền có thể trưởng thành lên thành hiền giả mà ỉm hợp chịu đựng hơn 3.000 năm tàn khốc thử thách, pháp lực của hắn nên chất phác đến mức độ cỡ nào chỉ sợ pháp thần cũng không sánh nổi. Đi ỉm hợp muốn phục sinh, cần muốn mở ra cái dương sau chịu đến nguyền rủa bôn nở cái nước Mỹ đội đội viên sinh mệnh cùng linh hồn đến bổ sung. Một khi ỉm hợp phục sinh, toàn bộ Ai Cập đều sẽ rơi vào tử vong khủng bố bên trong. Là chúng ta đem hắn thả ra, chúng ta phải làm gánh chịu trách nhiệm này. Ó cô nọ, giúp ta, ngươi đem sẽ trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Ban đầu ta chỉ đáp ứng mang ngươi tơ ý cùng đem ngươi mang về. Đối phó quái vật kia có thể không ở nhiệm vụ của ta bên trong phạm vi. Hệ vợ ánh mắt có chút ai hoán, quật cường nhìn thẳng đối phương. Ta và ngươi ở giữa chỉ là một cái ước định sát vách tiểu tình nhân biểu diễn ân ái giống nhau cai vã, để hạ xì mà kỳ tủ không khỏi lừa một cái. Lần thứ nhất cảm giác mình ngũ giác nhạy bén cu nở dê không phải chuyện tốt đẹp gì. Tính, ta vẫn là cố gắng nghiên cứu Thái Dương Kim Kinh đi. O cổ nọ đẩy cửa mà ra, lòng tràn đầy phiền muộn không chỗ phát tiết. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn, chơi sập xuống có cao to đội. Chỉ là một cái quái vật chẳng lẽ còn có thể chống đối tả máy bay hoành tạc mạng của mình mới trọng yếu nhất. Na nở dê đi xính cái gì anh hùng trong quán bar, phiền muộn không biết một mình hắn. Nhát gan rồ nạt thản tất nhiên là không cần nhiều lời, nước Mỹ đội 4 người mới nhất là hoàng hốt. Bọn họ thế nhưng bị tuyển làm quái vật kia phục sinh đồ tế. Sớm biết lúc đầu không tìm đường chết mở cái dương kia nên thật tốt. Ai một mặt phiền muộn lo lắng cùng nhau thở dài một tiếng, mấy cái nan huynh nan đệ mánh sau khi ực một hớp rượu. Tràn ngập miệng lưỡi quái dị mùi vị buồn nôn đến làm người phốc một chút đem rượu phun ra. Hông huyết ào ạt tuôn ra dòng máu nhìn thấy mà giật mình. Giữa bầu trời từng viên một sao băng quả cầu lửa hướng về trong thành rơi rụng, phòng ốc bị hủy, trong thành các nơi ánh lửa nổi lên bốn phía. Ai Cập sông lớn một mảnh đỏ sẫm, màu máu nước sông sinh sôi ma vật. Mười đại thai nạn ứng nghiệm. O cổ nọ vẻ mặt đại biến, không lo được vừa mới ổn xong giá, vội vã xông về quán trọ bảo vệ hệ vợ. Ngay ở O cổ nọ sau khi rời đi không lâu, khách sạn lần thứ hai nên đón một vị khách nhân. Tuy rằng người tới mục đích không phải là vì uống rượu. Là người nước Mỹ đội 3 người thất kinh nhìn hướng người tới. Sợ đến liên tiếp lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu hô to, người tới làm gì chúng ta bây giờ? Nhưng là một phe không nên tới A. Tỉnh trưởng lãng tử O cổ nọ tiên sinh rất nhanh cùng ệ vợ tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà khi hai người lúc đi ra vừa vặn đụng tới bợn nhì. O cổ nọ dị thường thuần thục cho bợn nhì đến đây cái tường đông, hung tợn chất vấn. Ngươi người này cặn bạ đến cùng trốn đi đâu? Bờ nỉ ngôn từ hàm hồ. Ánh mắt còn không nhịn được hướng lên trên liếc nhưng lại cương ép dịch về. Nhạy cảm chú ý tới điểm này, ó cổ nọ cau mày nghi hoặc. Trên lầu có cái gì đáng chết? Cái kia bị ỉm hợp van đi hai mắt nước Mỹ người mù cầm trong tay xuống ống cảnh giới, chợt một cước đá tung cửa. Ỉm hợp liền ở trong phòng, mà nước Mỹ người mù đã muốn biến thành thây khô ánh lửa lấp lóe, một con toy viên đạn toàn bộ đánh quang. Nhưng trừ bỏ ở ỉm hợp trên người lắp bắp ra lấm ta lấm tấm cắt mịn ngoài, lại không có bất kỳ tác dụng. Đoạt lại bộ phận pháp lực, ỉm hợp hiện tại lại như ăn sản sạt trái cây dầu cô đái, hơn nữa còn là không sợ nước biển phiên bản. Phàm nhân, ngươi còn chưa hiểu chúng ta sự chênh lệch dám đối với thần người hầu động thủ, quan điểm này đặt ở trước đây cũng đủ để phán ngươi cực hình. Ỉm hợp xem thường liếc mắt ó cổ nọ. Chỉ là vẫn như cũ vẫn là thịt thối xương khô thân thể không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Sau đó nhìn về phía Hever, trong lời nói tràn đầy thâm tình. Ansuna, có thể gặp lại được ngươi thực sự là quá may mắn. Nhẫn mại thêm một chút, chờ ta đem linh hồn của ngươi triệu hồi. Lần này lại không ai có thể ngăn cản chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Này lời nói tức giận đến nó cổ nó hỏa khí ưa ra. Rơi ạ, đây là ta nữ nhân. Không phải vậy cái quỷ gì An Xù Nạ thay đổi cái băng đạn, tiếng súng lại vang lên. Thế nhưng, vẫn như cũ vô dụng. Công kích vật lý đối với hắn không công hiệu đột nhiên, từng bước một hướng về hệ vợ áp sát ỉm hợp đỉnh chỉ bước chân. Chẳng biết lúc nào chạy tới hạ si mà kỳ tủ chính giơ lên một cái trắng bạc súng lục chỉ về kẻ địch chán. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng, ỉm thuật quả thực không dám tin tưởng. Chỉ là phàm nhân thế nhưng có thể uy hiếp được chính mình loại này ám khí lên chẳng lẽ khắc họa pháp thuật gì hạ si ho cổ nọ cùng ệ vờ mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi, cái này rất thần bí người Đông Phương nhìn qua có thể chống đối quái vật kia. Gật đầu đáp lại một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mở miệng nói ra một câu khiếp sợ toàn tràng. Ỉm hót. Ta có thể không ngăn cả ngươi, làm cho ngươi khôi phục toàn bộ pháp lực. Hãy ạ xì ngươi làm sao có thể hệ vợ còn chưa nói xong cũng bị ho cổ nọ che miệng lại. Bà cô, hiện tại tình thế bất định. Ngài vẫn là đừng thêm phiền tốt. Trước mắt cái này dành cho chính mình cảm giác nguy hiểm ra hỏa không phải người bình thường. Ỉm hót nội tâm có chút trầm trọng. Bây giờ pháp lực còn chưa khôi phục. Làm việc không thể không thận trọng. Thân là Thái Dương thần đại tế tự, địa vị chỉ ở phạ gia ở bên dưới. Hắn biết rõ thần bí phương Đông ẩn giấu đi rất nhiều cường giả, ngay cả hắn dựa dẫm thần linh đều cảm thấy vướng tay chân. Ngươi có điều kiện gì lúc này ỉm hoặc trong lòng đã làm tốt đối phương dở công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Chỉ cần có thể phục sinh An Suna, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi thì lại làm sao, nhưng người Đông Phương lời nói lại làm cho hắn chấn kinh rồi. Không dùng điều kiện gì, phục sinh sau cùng ta đánh một trận là được. Đây là ý gì vô dục vô cầu không có khả năng, cho dù là thần cũng không làm được điểm ấy. Chẳng lẽ đối phương ở trong bóng tối chủ tính cái gì ta không biết âm như hay hoặc là trong lòng cấp tốc suy nghĩ, ỉm hoặc bỗng nhiên phát sinh một trận chói tai tiếng cười. Nghĩ nhiều như thế làm gì, chỉ cần ta pháp lực khôi phục, nhiệm bằng âm như quỷ kế gì cũng bất quá là một câu chuyện cười. Đây là hắn thân là đại tế tự tin như ngươi mong muốn thân thể hóa thành cắt vàng nào qua, còn lại ba cái nước Mỹ thám hiểm đội thành viên toàn thân lượng nước hấp thu. Tiếng kêu thảm thiết sắc bén chói tai, mấy hơi thở âm thanh im bặt đi. Đông nhiên một trận gió to thổi đến, ba bộ xương cốt tơi khô quắt thi thể ở đung đưa trong gió. Bộ xương cọt kẹt diễn đấu, trống trơn không có tròng mắt đen kịt viền mắt nhìn thẳng mọi người. Trương đại đến cực hạn miệng tựa hồ là đang dễ cợt nguyên rủa. Xem đi, các ngươi cuối cùng QNZ sẽ biến thành như vậy. Chờ các ngươi hạ xuống theo ta khôi phục pháp lực quá trình cực kỳ tàn khốc buồn nôn, mặc dù là lấy ho cổ nọ bọn họ đại trái tim QNZ không đành lòng nhìn thẳng. Che ngập bầu trời con ruồi quần, mặt trời bị che đậy thiên mà xa vào đen kịt một màu, may mắn chạy trốn đám người từng cái trên mặt hiện lên mủ nhọt trong quá trình này, ai cập 12 từng cái ứng nghiệm. Cùng lúc đó, ỉm hót trên người mọc ra nội tạng, huyết nụ, gân màng. Cho đến cuối cùng, đã biến thành một người đầu trọc anh chàng đẹp trai này rời ạ thực sự là so với tiêu nghịch tập thành cao phú xuất còn muốn khó mà tin nổi khôi phục toàn bộ pháp lực, thậm chí bởi vì hơn 3.000 năm giới tuốt cuộc đời, pháp lực so với khi còn sống tăng lên dữ dội rất nhiều lần. Ỉm hót hiện tại rất tự tin, ngoại trừ thần linh hậu duệ, nhân thế gian không có cái gì có thể chống đối chính mình. Nói đi, muốn làm sao chiến đấu tùy ngươi chọn. Trong ánh mắt mang theo chút khinh bỉ, mặc dù không có nói rõ, nhưng còn có cái gì so với loại này kiêu ngạo tư thế càng xem thường người thấy vậy. Hãy ạ xì mà kỷ tủ khó chịu bạo câu, bài tủ lở khở có thể hay không ỉm hoặc một mặt một bước, bài tủ lở khở là cái gì có thể ăn sao. Hãy ạ xì mà kỷ tủ không tha thứ chặt chẽ ép hỏi. 21 điểm sở lọt mẹ chịt rủ xì ạ đĩa quay chơi mà trược liên tiếp chưa bao giờ nghe thấy mới mẹ từ ngữ để ỉm hoặc trong nháy mắt rơi vào kéo dài mộng bức đập trạng. Thái liên trả thù bên cạnh che miệng cười trộm ho cổ nọ cùng rồ nạt thản ba người đều không để ý tới. Cái gì cũng không biết hiểu ngươi còn dám theo ta hoành có loại cùng ta ra khỏi thành một mình đấu vẹ ở đem người chửi đến máu chó đầy đầu. Hài lòng hạ xỉ mà kỷ tu lúc này mới dẫn đầu hướng đi ngoài thành. Chỉ là nhìn đến trong thành các nơi ánh lửa nổi lên bốn phía, đường phố tàn tạ thậm chí có người đang chạy trốn bên trong bị đạp lên dẫn đến tử vong bi kịch. Hệ vợ bọn họ vừa mới nhẹ mau một chút tâm lại lần nữa trơn lên trầm trọng. Liên này mất một lúc, tử vong nhân số chỉ sợ có vài vạn người xúc vật cảm hóa dịch bệnh, nước chất chịu đến ô nhiễm, trực tiếp gián tiếp chịu đến tổn thất kinh tế càng là không biết bao nhiêu. Ngoài thành một chiếc hạng nặng chủ chiến tạ bên trong. Hệ vở vướt ve rõ ràng vượt qua hiện đại các loại phương tiện nội tâm tràn đầy nghi vấn cùng lo lắng. Loại này vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật sức mạnh, ở bất kỳ quốc gia nào bị cung phụng đều không khuyết đại. Ó cô nọ, ngươi nói hạ xì rốt cuộc là ai chính loay hoay mới mẻ đồ vật chơi được không còn biết trời đâu đất đâu ho cổ nọ thuận miệng đáp lại, hạ xì lại không nhu cầu chúng ta cái gì, quản hắn là người nào. Hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói, không nói cũng không có cái gì. Người sống một đời, ai không có điểm bí mật tây ngậm miệng không trả lời được ghệ vở cười bất đắc dĩ nói thật tốt, ta lại không có gì để nói. Lúc nào ho cổ nọ tiên sinh đã biến thành nhà triết học mênh mông trong sa mạc, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng ỉm hoặc đối lập mà đứng. Vừa mới bị ngôn ngữ đả kích tàn bạo ra bóng ma trong lòng, ỉm hoặc cũng không dám lại để cho kẻ địch chiếm cứ chủ động. Ai biết nói tên khốn kia còn có thể nói ra cái gì nói gỡ tiện tay vung vẩy, ống tay háo vung vẩy không khí. Cùng xa cuồn cuộn như sóng lớn, hơn 10 mét độ cao muốn đem kẻ địch nhấn chìm trong đó. Bởi vì thời không lực lượng quan hệ, trong cơ thể năng lượng dây dưa không rõ không cách nào phóng thích. Năng lượng bên ngoài đều không làm được, như thế nào chống đối song cắt chỉ thấy hạ sỉ mà kỷ tu đông nhiên hướng bên trên nhảy lên, chỉ bằng sức mạnh thân thể một chút nhảy cao mấy chục mét hiện tại trái lại là hắn ở trên cao nhìn xuống kẻ địch. Im hót không khỏi cau mày, không có năng lượng phản ứng. Cơ thể hắn mạnh như thế không hổ là phương đông tu luyện giả, bất quá muốn là chỉ có điểm ấy sức mạnh lời nói. Liền cho ta chôn thây ở đây ngoại lai dị giáo kẻ xâm lấn lòng bàn tay hướng lên trên, hai tay phảng phất nâng vật nặng dương lên. Cuồn cuộn sóng cắt ở pháp lực điều khiển xuống trái với lực vạn vật hấp dẫn định luật đi ngược lên trời từ ho cổ nọ góc độ của bọn họ đến xem, phương xa trong sa mạc hiện lên một mặt màu vàng cắt tường. Cắt tường càng lên càng cao, sắp nuốt chửng giữa không trung kia cái điểm đen mắt thấy sắp bị sóng cắt nuốt hết lúc, trang phục chiến đấu lên phản trọng lực từ trường khởi động, đột nhiên ra tốc phi hành. Vừa vặn né qua cắt vàng hơn nữa dựa vào một giây sau cùng sóng cắt che đậy tầm mắt thời điểm tránh né, ỉm hoặc đối với chuyển rời đến hắn phía sau hạ sỉ mà kỷ tủ còn không biết gì cả một thanh giáp máy tác chiến chuyên dụng súng ống bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Nòng súng năng lượng hội tụ, ở hạ sỉ mà kỷ tủ cười nham hiểm rung bên trong, cường tử pháo phóng ra.